Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Hạo Ngưng Xương. Tô Tiểu Bạch hì hì cười một tiếng, bất quá cũng là dựa theo cổ phong nói, xuất ra một khối lụa trắng che khuất khuôn mặt, bất quá cho dù che lên khăn che mặt, Tô Tiểu Bạch trên trán khí chất, như cũ mê người, cổ phong trong lòng không còn gì để nói, mang theo dạng này thị nữ khắp nơi tản bộ. Không được gây cho người chú ý mới là lạ. Bất quá ngẫm lại mình ngày sau quật khởi, sớm muộn cũng phải bị người chú ý, cũng sẽ không nghĩ như vậy nhiều. Lý quận trưởng, giờ khắc này, Phong Thiên Hoán ôm quyền mở miệng. Ha ha, Phong quận trưởng, đã lâu không gặp. Lý Trấn Vũ cũng là đáp lại ôm quyền cười đạo. Tại dĩ vãng, Lý Trấn Vũ chỉ là linh mạch cảnh võ giả. Đối mặt Phong Thiên Hoán thở mạnh cũng không dám một thoáng. Mà bây giờ đột phá tu vi ngự không cảnh, tăng thêm bây giờ Khô Sơn quận địa vị, tại Phong Thiên Hoán trước mặt, Lý Trấn Vũ tràn đầy tự tin. Vị này chính là Ngân Diện tiểu hữu đi. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Phong Thiên Hoán một thoáng liền đem ánh mắt rơi vào cổ phong trên người. Cười nhạt mở miệng, ta gọi cổ phong. Cổ phong nhàn nhạt một câu. Ha ha, cùng là, bây giờ cái này Ngân Diện, chính là không thể tùy tiện gọi. Phong Thiên Hoán mở miệng gượng cười đạo, nhưng trong lòng thì mười phần kinh ngạc, trước mắt cái này cổ phong khí tức hắn vậy mà nhìn không thấu. Bất quá tu vi tất nhiên không có khả năng quá cao. Dạng này tu vi nhìn thấy mình, trên mặt vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi. Các ngươi nhìn, Thiên Hạo chủ thành người đến. Đột nhiên có người mở miệng, đám người không khỏi hướng phía thiên không nhìn lại, chỉ thấy một con chim lớn bay ngày mà đến. Cái kia đại điểu nếu là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Nhìn kỹ, cái kia chim trên khuôn mặt, trận văn dày đặc, đúng là một chỉ mộc điểu. Địa giai trung phẩm bảo vật, cổ phong trong mắt chợt lóe sáng. Cái này mộc điểu là địa giai bảo vật, dạng này bảo vật, chỉ có võ đạo đệ tam bộ. Đặt tới luyện hồn tam cảnh võ giả mới có thể lấy thần niệm điều khiển. Cái kia to lớn mộc điểu từ bầu trời chậm rãi rơi xuống, trên một đám võ giả đi xuống. Cái này một đám võ giả vậy mà chừng hơn 2000 người. Thiên Hạo thành là một tòa đại thành, cái này đại thành đem Thiên Hạo 13 quận đều là vây quanh ở bên trong. Mà cái này trong cự thành còn có một tòa chủ thành, người chủ thành này chính là thành chủ cùng rất nhiều dưới trướng cường giả. Vị trí Thiên Hạo chủ thành to lớn, chiếm cứ toàn bộ đại thành 1/3. Dưới mắt cái này hơn 2000 người đều là tới từ Thiên Hạo chủ thành. Thiên Hạo thành thành chủ Hạo Trường Tôn tu vi chừng nguyên thần cảnh đại viên mãn, dưới trướng còn có hai bên hai chủ soái. Hai vị này đại soái tu là một cái sơ nhập nguyên thần cảnh, một cái nguyên thần cảnh tiểu viên mãn. Xuống chút nữa còn có 8 tên đại tướng, mỗi một tên đại tướng đều là thần niệm cảnh cường giả. Về sau chính là 72 thiên sát vệ. Thiên sát vệ đều là ngự không cảnh cường giả. Khâu Thành Hải chính là bên trong một trong. Về phần phía dưới linh mạch cảnh, tụ khí cảnh loại hình võ giả thì càng nhiều. Tu giả tư chất mạnh yếu cùng huyết mạch có quan hệ rất lớn. Cường giả huyết mạch tự nhiên cũng mạnh. Những cường giả này từ tước lớn nhiều đều là thiên kiêu hạng người. Cho nên, người chủ thành này có thể có 2000 nhiều thiên kiêu tham gia tuyển chọn, cũng sẽ không ngoài dự liệu. Hôm nay, cái này dẫn đội người có 2 người, bên trong một người, cổ phong hết sức quen thuộc, chính là Khâu Thành Hải. Chẳng qua hiện nay Khâu Thành Hải tu vi đã trải qua không phải ngự không cảnh đại viên mãn, đúng là đột phá bình cảnh, tiến vào võ đạo đệ tam bộ. Bây giờ tu vi là thần niệm cảnh. Cổ phong cảm thán, xem ra lần này Khâu Thành Hải đạt được ban thưởng không nhỏ. Khâu Thành Hải bên cạnh còn có một tên độc tí lão giả áo xám. Lão giả này trên đầu lông tóc thưa thớt, nhưng thực lực lại là để cho người ta chấn kinh. Đúng là đã trải qua đạt tới thần niệm cảnh tiểu viên mãn. Tả đao hình lục, giờ phút này, Lý Trấn Vũ nhìn thấy lão giả này, không khỏi mở miệng, nhìn lấy một bên cổ phong trong mắt vẻ nghi hoặc. Lý Trấn Vũ lập tức giải thích đạo, người này sớm năm vẫn là ngự không cảnh thời điểm, là song đao lưu, song đao phía dưới, hiếm người sánh kịp, không được qua một lần bảo đảm hộ thành chủ ấu nữ thời điểm. Tổn hại cánh tay phải, mà về sau người khổ luyện tả thủ đao, đúng là đột phá tu vi giam cầm, tiến vào võ đạo đệ tam bộ. Bởi vì cứu thành chủ thiên kim quan hệ, tại trong chủ thành, địa vị cực kỳ không tầm thường. Đó là tả đao đại tướng, một người khác hẳn là vừa mới tấn cấp đệ cửu đại tướng. Khâu Thành Hải, thành chủ thiên kim cũng tới. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời mọi người thấy cảnh này nhao nhao mở miệng. Cổ Phong cái này ánh mắt mới rơi vào Khâu Thành Hải cùng Hình Lục ở giữa một tên tuổi chừng 7-8. Tuổi tiểu nha đầu trên người. Tiểu nha đầu này, một thân hồng y, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng từ trên trán liền có thể nhìn ra. Tuyệt đối là một mỹ nhân phôi người. Bất quá nhìn mạnh mẽ chi ý, lại là có chút để cho người ta khó mà tới gần. Không cần phải nói, tiểu nha đầu này chính là Hạo Trường Tồn ấu nữ Hạo Ngưng Xương. Xem khí tức, nhất định nhưng đã đạt tới kim tàng cảnh đại viên mãn. Tuổi gần 7 tuổi, chính là đạt tới kim tàng cảnh đại viên mãn. Cái này chờ tư chất, chỉ dùng yêu nghiệt cực kỳ để hình dung. Cái kia Hạo Ngưng Xương giờ phút này đột nhiên đưa mắt nhìn sang Cổ Phong. Hung hăng mà chừng Cổ Phong liếc mắt. Cổ Phong mỉm cười, không khỏi cảm thán. Tiểu nha đầu này xem ra hỏa huyền thể đã trải qua thành. Bằng không không có khả năng có nhạy cảm như thế sức quan sát. Hình bá, người kia nhìn lén ta. Tiểu nha đầu giữ chặt một bên Hình Lục ống tay áo. Chỉ Cổ Phong nơi này mở miệng. Lần này, đem ánh mắt mọi người đều là họp lại. Hình Lục vừa định ngôn ngữ thời điểm. Khâu Thành Hải lại là lúc này cười to mở miệng. Ha ha. Người tiểu tử nguyên lai ở chỗ này. Lời nói ở giữa, Khâu Thành Hải bước ra một bước, nháy mắt sau đó chính là đi vào Cổ Phong trước mặt. Bái kiến đại tướng. Giờ phút này, Lý Trấn Vũ, Tây Môn Vân Hải, Phong Thiên Hoán, toàn bộ ôm quyền đối với Khâu Thành Hải mở miệng. Khâu Thành Hải lại là ai cũng không phản ứng. Đối với Cổ Phong đạo, ta nói, ta gọi Cổ Phong. Cổ Phong lập tức mở miệng. Khâu Thành Hải hiểu ý, cái này ngân diện một tên bây giờ xác thực không thích hợp dùng. Lúc này cười đạo, ngươi cái này tiểu tử, trước đó bản đem tự mình đến Khô Sơn quận cảm tạ ngươi. Ngươi lại không thấy tam hơi, hôm nay cuối cùng bỏ được đi ra. Nghe đến lời này, mọi người tại đây, không khiếp sợ, Khâu Thành Hải là thân phận gì? Bây giờ Thiên Hạo đệ cửu đại tướng, võ đạo đệ tam bộ cường giả. Thân phận địa vị, tu vi võ đạo, đều là thường người vô pháp thớt cùng. Bây giờ, hắn vậy mà cùng một cái nhìn lên đến còn không đến 20 tuổi thanh niên. Như thế ngôn ngữ, người này, là ai, còn mời Khâu tiền bối thứ lỗi. Lúc ấy ta bên ngoài lịch luyện, Cổ Phong cười nhạt mở miệng, Khâu Thành Hải người này trọng ân, mình thân phận hôm nay cùng căn bản vô pháp so sánh. Khâu Thành Hải lại đến ân không quên. Hôm nay ở trước mặt mọi người như thế ngôn ngữ. Có thể thấy được lốm đốm. Khâu Thành Hải lúc này cười to. Ha ha, bản đem cũng không dám trách tội ngươi. Nếu không có ngươi, bản đem sớm thôi bỏ mình cái kia hồng bố y trong tay. Nơi nào sẽ đến cho tới bây giờ tạo hóa. Thành tựu đệ cửu đại tướng. Đám người chấn kinh. Không nghĩ tới cái này Cổ Phong vậy mà đối với Khâu Thành Hải có như thế đại ân. Phong Kiếm Sắt nhìn thấy cảnh này, sắc mặt khó nhìn lên. Hắn đương nhiên biết đạo ngân diện là Khô Sơn quận thứ nhất thiên kiêu. Lần này hắn mục tiêu lớn nhất chính là tại trong tông môn. Đem ngân diện chèn ép, không nghĩ tới cái này còn không vào tông môn. Ngân diện liền có như thế lớn hậu trường. Cổ Phong mở miệng, vậy thì thật là chúc mừng Khâu tiền bối. Còn phải cảm ơn tiền bối thư đề cử. Mọi người vừa nghe, trong đầu oanh minh, ngày đó tham gia đoàn ra tiệc rượu dù sao không được là tất cả người. Cái này thư đề cử sự tình, cũng không có hoàn toàn truyền ra. Giờ phút này đám người nghe nói nguyên một đám chấn động không được thôi. Ha ha, tạ ơn cái gì? Đúng, nếu không hôm nay lại cho bản tôn nhìn xem tướng mạo đi. Khâu Thành Hải lập tức cười to đạo, tiền bối, này tướng mạo, một đời người chỉ có thể nhìn một lần. Cái kia xem tướng tay ngươi cũng sẽ đi. Cái này, Cổ Phong trong lòng bất đắc dĩ. Cái này Khâu Thành Hải thật đúng là đem mình làm thôi diễn đại sư. Bên này chủ thành 2000 nhiều thiên kiêu bên trong, có hai tên thanh niên, nhất là gây cho người chú ý, không được bởi vì hắn. Đơn giản là hai người này tu vi, đều đã đạt tới kim tầng cảnh đại viên mãn. Hai người này, chính là Thiên Hạo Thành trái Đường Hưng Vũ con trai Đường Bất Phàm, cùng phải Mã Thiên Hành con trai Mã Thành Hạo. Hai người thân là hai bên hai chủ soái con trai, thiên tư chắc Việt. Bên trong Đường Bất Phàm tu vi tại kim tầng cảnh viên mãn càng là đã trải qua nhiều năm. Khoảng cách tụ khí cảnh cũng không là quá xa. Lúc đầu thành chủ này Tam Phong thư đề cử hẳn là hai người này riêng phần mình một phong, cùng Hạo Ngưng Xương một phong. Nhưng mà, Hạo Ngưng Xương cùng Đường Bất Phàm cầm tới thư đề cử, Mã Thành Hạo lại không có lấy đến. Vì chuyện này, Mã Thiên Hành thậm chí tự mình đi tìm thành chủ Hạo Trường Tôn lấy muốn cách nói. Mà Hạo Trường Tôn một câu, liền để cho Mã Thiên Hành cũng không dám lại ngôn ngữ. Chỉ nói cái này phong thư đề cử cấp cứu Hạo Ngưng Xương tính mệnh một tên thiên kiêu. Lời này cũng không có sai. Nếu không có Cổ Phong cáo chi Khâu Thành Hải nhỏ tim, khả năng Khâu Thành Hải đã chết. Mà Khâu Thành Hải chết sẽ trở ngại luyện đan. Cho nên nói là Cổ Phong cứu Hạo Ngưng Xương, bản không có gì sai. Mà Hạo Trường Tôn còn không biết. Từ trên bản chất mà nói, đan phương này cũng là Cổ Phong cho Hạo tinh thần, thì càng không sai. Hạo Ngưng Xương bây giờ thiên tư mạnh mẽ, trăm năm khó gặp, tăng thêm là thành chủ thiên kim. Mã Thiên Hành làm sao dám nói chuyện. Như thế, Mã Thành Hạo trong lòng liền biệt khuất tới cực điểm. Mình lúc đầu tốt tốt thư đề cử, đột nhiên liền không có. Hắn ngược lại không là không có nắm chắc thông qua khảo hạch, chỉ là trong lòng nuốt không trôi khẩu khí này. Thành Hạo, xem ra gia hỏa này chính là cướp đi ngươi thư đề cử cái kia tiểu tử. Đường Bất Phàm ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người, đối với một bên Mã Thành Hạo nhạt nói. Mã Thành Hạo nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy nộ ý. Cái này tiểu tử thoạt nhìn cũng chưa tới 20 tuổi, một cái nhỏ quận đi ra kém người, làm sao có tư cách đạt được thành chủ đại nhân thư đề cử? Lão tử lại bị loại người này làm hạ thấp đi. Ha ha, không cần tức giận. Khu trong nội môn, cường giả san sát, chưa từng người giảng thân phận bối cảnh. Người như vậy, có là cơ hội thu thập. Đường Bất Phàm nhàn nhạt nói đạo. Hừ, ta có thể chờ chẳng phải lâu. Hôm nay liền muốn để cái này tiểu tử biết nói, hắn trêu chọc cỡ nào không nên trêu chọc người. Mã Thành Hạo lạnh giọng một câu. Bên này, Hình Lục cùng Hạo Ngưng Xương đi tới. Hạo Ngưng Xương nhìn về phía Cổ Phong, một mặt điêu ngoa đạo, ngươi làm gì nhìn bản cô nương? Nhỏ tim bản cô nương đào ngươi con mắt người. Tiểu nha đầu, tính tình không nhỏ, xem ra là thụ hỏa huyền thể ảnh hưởng. Cổ Phong gặp tình hình, mỉm cười, ngươi làm sao biết đạo ngã là hỏa huyền thể? Hạo Ngưng Xương một mặt kinh ngạc đạo. Một bên Hình Lục càng là ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, sư tôn ta cho ta kể lại qua một chút liên quan tới linh thể sự tình. Hạo Ngưng Xương mới vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe có người kinh hô. Các ngươi nhìn, chỉ gặp bên trên bầu trời, hơn 10 tên gánh vác đại đao võ giả chân đạp hư không mà đến. Những võ giả này, khí tức mạnh mẽ, kém cỏi nhất đều là linh mạch cảnh cường giả. Phía trước nhất một người, là một gã một mặt dữ tợn lão giả. Tu vi, đã trải qua đạt tới sơ nhập thần niệm cảnh, là cửu phẩm tông môn Thiên Đao Lâu người. Lão giả kia là Thiên Đao Lâu phó lầu chủ. Nghe đồn Thiên Đao Lâu võ giả đao bất ly thân. Quả là thế, ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.